Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, thật diệt tông rồi. Huyễn Vũ Tông tông chủ cùng mấy vị trưởng lão vừa mới thương lượng xong. Một giọng nói chính là truyền vào. Tô Đồng, Dịch Vũ Hinh nghe thấy âm thanh, chính là nhận ra, đó là Tô Đồng âm thanh, liền vội vàng chạy ra phòng nghị sự. Ngay tại lúc này, Tô Đồng đạp hư không mà tới, rơi vào kia phòng nghị sự lối vào. Tuy rằng vô ý nghe lén, nhìn Tô Đồng đã là linh hư cảnh lục phẩm thực lực, thính giác nhạy cảm, vừa mới trở lại Huyễn Vũ Tông, chính là nghe được mấy người nói chuyện. Tô Đồng, người đã trở về. Dịch Vũ Hinh chạy đến, nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, cũng là có chút kích động. Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái. Hắn ngược lại thật không ngờ, đây Huyễn Vũ Tông vậy mà sẽ vì hắn mà chuẩn bị cùng Cuồng Sa Tông đánh. Đây chính là Thiên Hổ Thành hai đại tông môn. Nếu là thật đánh nhau, kỳ thực kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương. Sau đó bị cái khác hai cái tông môn tóm thâu. Có thể Huyễn Vũ Tông vì Tô Đồng, vậy mà làm ra quyết định như vậy. Như thế để cho Tô Đồng có chút bất ngờ. Tô Đồng, người đã trở về. Thính Vũ Hinh nói ngươi đánh chết Cuồng Sa Tông thiếu tông chủ, còn đi tới Cuồng Sa Tông. May mà ngươi không có đi. Kia Cuồng Sa Tông tông chủ chính là linh hư cảnh đỉnh phong, liền tính ta khôi phục thực lực rồi, cũng không nhất định có thể đánh thắng hắn. Lúc này Dịch Hạo cùng mấy vị trưởng lão cũng là từ trong phòng nghị sự đi ra. Kia Lưu Hách nhìn đến Tô Đồng, trong mắt lửa giận càng thâm. Sau đó âm dương quái khí nói ra, giả bộ rất không tồi, đáng tiếc cuối cùng vẫn không có can đảm đi vào. Lưu Hách, người nói bậy. Nghe thấy Lưu Hách một lần nữa âm dương quái khí, Dịch Vũ Hinh nhất thời thở hổn hển, mà mấy vị trưởng lão lúc này cũng là khẽ nhíu mày. Lúc trước bọn họ ngược lại rất xem trọng Lưu Hách, Dịch Hạo không có nhi tử, bọn hắn có tính toán để cho Lưu Hách lấy Dịch Vũ Hinh bồi dưỡng thành Huyễn Vũ Tông tông chủ. Mà đây Lưu Hách cũng là để bọn hắn vừa lòng phi thường. Không chỉ là thiên phú cao, làm người cũng là không tệ. Nhưng hôm nay đây là có chuyện gì? Vậy Cuồng Sa Tông bên trong, ngoại trừ tông chủ có linh hư cảnh đỉnh phong thực lực ra, còn có 6 vị linh hư cảnh ngũ phẩm trưởng lão. Từng cái thực lực phi phàm. May mà ngươi tỉnh táo. Lúc này Huyễn Vũ Tông đại trưởng lão cũng nói một câu, xem như nhắc nhở Tô Đồng Cuồng Sa Tông cường đại, cũng không phải một người có thể địch nổi. Đúng nha, Tô Đồng tiểu hữu, nếu là ngươi muốn đi tìm Cuồng Sa Tông phiền toái, ta Huyễn Vũ Tông nhất định toàn lực ủng hộ. Chỉ là một người quá mức nguy hiểm, may mà ngươi kịp thời vội về. Một người trưởng lão khác cũng nói ra, Tô Đồng nghe, không có chen miệng. Đến lúc mấy người nói xong, mới mở miệng, ta biết, bất quá Cuồng Sa Tông tông chủ không tại trong tông môn. Người đi, không tại trong tông môn. Vậy 6 vị trưởng lão, hẳn đang, người giết bọn họ thiếu tông chủ, bọn hắn có thể bỏ qua ngươi sao? Đúng nha, chuyện này còn phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Mấy vị trưởng lão cũng là có chút bận tâm nói ra. Dịch Hạo khẽ gật đầu, đồng ý nói, không sai, trong khoảng thời gian này Tô Đồng tiểu hữu chính là tại Huyễn Vũ Tông bên trong. Nếu như Cuồng Sa Tông tìm đến cửa, Huyễn Vũ Tông sẽ thay ngươi chặn. Đa tạ Dịch Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão rồi. Bất quá kia Cuồng Sa Tông, ngoại trừ không biết đi đâu tông chủ, sợ là không có khả năng xuất hiện. Tô Đồng cười một tiếng nói, Dịch Hạo cùng mấy vị trưởng lão cũng là sừng sờ. Tô Đồng lời này, có ý gì? Cuồng Sa Tông 6 vị trưởng lão đã chết trên tay ta bên trong. Cuồng Sa Tông đệ tử liền mà giải tán. Ngoại trừ chẳng biết đi đâu tông chủ, Cuồng Sa Tông đã không người. Tô Đồng giọng bình tĩnh nói. Kỳ thực đối với hắn mà nói, đánh chết mấy vị linh hư cảnh ngũ phẩm thực lực người, căn bản không đáng nhắc đến. Cái gì? Nơi này có một cái tính một cái. Tất cả đều là bởi vì Tô Đồng nói mà sợ ngây người. Người nói, người đánh chết Cuồng Sa Tông 6 vị trưởng lão, Dịch Hạo chấn kinh đến nói đều nói không quá rõ. Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái. Lần nữa, xác nhận, Cuồng Sa Tông đệ tử, giải tán, đại trưởng lão mà thôi cũng không khá hơn chút nào. Đương nhiên, những trưởng lão khác, càng là chấn kinh đến không nói ra lời. Mà kia Lưu Hách, lúc này đã là kinh sợ ngẩn người tại chỗ. Ừ, toàn bộ giải tán. Bất quá ta sẽ ở Thiên Hổ Thành chờ đợi kia Cuồng Sa Tông Tông chủ trở về. Cho nên trong khoảng thời gian này, vẫn muốn làm phiền Quý Tông rồi. Tô Đồng nói ra, không có gặp phải kia Cuồng Sa Tông Tông chủ. Tô Đồng cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá đây Cuồng Sa Tông tại Thiên Hổ Thành, người Tông chủ kia không thể nào không trở lại. Không rõ ràng tình huống, trực tiếp trở về, trong sạch sở tình huống, cũng sẽ trở về báo thù. Cho nên chỉ cần Tô Đồng ở tại Thiên Hổ Thành, không lo kia Cuồng Sa Tông Tông chủ không trở lại, đến lúc đó cũng là có thể trực tiếp giải quyết, tránh cho Huyễn Vũ Tông lưu lại tai họa ngầm. Dù sao chuyện này là Tô Đồng chuyện của mình, không thể vì vậy mà cho Huyễn Vũ Tông lưu lại một cái tai họa ngầm. Tô Đồng tiểu hữu khách khí, chỉ cần ngươi nguyện ý, vĩnh viễn tại Huyễn Vũ Tông ở, đều là không có vấn đề. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Dịch Hạo liền vội vàng nói, nếu như Tô Đồng nói là thật, kia thực lực của hắn mạnh hơn nhiều nha. Dịch Hạo có thể thấy được, Tô Đồng thực lực ngay tại linh hư cảnh lục phẩm khoảng. Thực lực như vậy, tuy rằng có thể đánh bại linh hư cảnh ngũ phẩm, có thể đối mặt 6 vị linh hư cảnh ngũ phẩm cường giả, cũng chỉ có thể tạm lánh phong ba rồi. Có thể Tô Đồng vậy mà đem bọn hắn đánh chết, còn bức bách Cuồng Sa Tông trực tiếp giải tán. Vậy liền đa tạ Dịch Tông chủ rồi. Tô Đồng chắp tay, theo sau đó tiếp tục nói. Đánh cho hơi mệt chút, ta nhớ đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Ta đưa ngươi đi. Dịch Vũ Hinh lúc này cũng là mở miệng nói. Sau đó hai người chính là rời khỏi. Chỉ có kia Lưu Hách, lúc này đang cắn răng nghiến lợi. Để cho người đi xem một chút, phải chăng đúng như Tô Đồng theo như lời. Lúc này, Dịch Hạo cũng là đối với bên cạnh một người nói ra. Người này không phải Huyễn Vũ Tông trưởng lão, thực lực chính là không kém. Vâng, người kia trực tiếp đáp ứng. Không ra thời gian một nén nhang, chính là có Huyễn Vũ Tông đệ tử trở về. Như thế nào? Dịch Hạo nhìn đến đệ tử kia, gấp gáp hỏi. Những người khác cũng đều là nhìn đến đệ tử kia, bởi vì nhớ biết nói ra chân tướng chính bọn họ, đều chờ ở chỗ này. Cuồng Sa Tông bên trong, không một người ảnh, lối vào địa phương, phát hiện Cuồng Sa Tông 6 vị trưởng lão và thiếu tông chủ thân thủ. Đệ tử kia lúc này cũng là mặt đầy kích động bẩm báo. Nghe nói như vậy, Dịch Hạo cùng những trưởng lão kia, đều là kinh hãi. Mà Lưu Hách chính là có chút bối rối. Tô Đồng, thật đánh chết Cuồng Sa Tông 6 vị linh hư cảnh ngũ phẩm thực lực trưởng lão. Kia hắn gọi chết mình há chẳng phải là nửa phút sự tình. Nhớ tới hai ngày này, bị Tô Đồng đánh thời điểm, cũng không có chết. Mình thật đúng là phúc lớn mạng lớn nha. Lén lút tại tâm lý phát thề. Về sau tuyệt đối không đắc tội Tô Đồng rồi. Tốt, tốt, hảo. Lúc này kia Dịch Hạo cũng là hô to ba tiếng, nội tâm của hắn cũng là vô cùng kích động cùng khiếp sợ. Cuồng Sa Tông chính là đây Thiên Hổ Thành lão tông cửa rồi. Thật không ngờ, hôm nay dĩ nhiên là bị Tô Đồng một người cho diệt tông rồi. Các trưởng lão khác cũng là kích động, tuy rằng lúc này Cuồng Sa Tông tông chủ vẫn còn sống, có thể cũng không cách nào che giấu bọn hắn kích động tâm. Tay run rẩy. Mà lúc này, Tô Đồng đã trở lại chỗ ở, móc ra phía trên có khắc thượng cổ thần chi ngôn ngữ hình cầu màu đen. Tác giả đề lời nói với người xa lạ. Canh, ba, hôm nay cho mọi người đề cử một bản 200 vạn chữ sách. Tên sách ta tạo ra thế giới chính là lúc trước ta mở sách. Đề cử rất nhiều người đến đọc sách mới ban đêm bạch ca ca sách. Nhìn rất đẹp nga mọi người đi bình luận của hắn khu soát một làn sóng đi. Liền phát, xám xanh muội muội gọi chúng ta tới thăm ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.